Thập niên 80 xuyên thành em gái học bá. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lão thái tức đến cả người phát run. Mày đúng là sao quả tả. Mau cút cho tao. Lập tức cút. Về sau không được bước vào cửa nhà này một bước nữa. Bà còn tự cho mình là người lớn nhất trong nhà. Nói một không nói hai. Tất cả mọi người phải nghe lời bà. Nhưng, tình thế đã không giống như trước. Lời này cũng rất quá đáng. Bà đuổi một đứa trẻ vị thành niên ra khỏi nhà. Đây là muốn bức chết người. Ánh mắt của những người hàng xóm nhìn về phía bà cũng thay đổi. Lúc trước nói cái gì mà sao quả tạ khắc chết con trai lớn yêu dấu nhất. Cho nên mới không thích cháu gái nhỏ. Miên cưỡng còn có thể tròn một chút. Bà có thể không thích. Có thể không nhìn. Nhưng, bức bách như vậy là ác độc. Nhân phẩm có vấn đề. Cố Hải Triều bình thường còn có thể nể tình đây là bà nội ruột duy nhất. Cực lực nhẫn nại. Nhưng chuyện liên quan đến tính mạng của em gái, anh tuyệt đối không thể nhẫn. Bà nội, chúng ta đã phân ra, con mới là người đứng đầu một nhà, bà không có tư cách khoa tay múa chân với các em của con. Cái này giống như đổ thêm dầu vào lửa, chọc Cố lão thái hoàn toàn nổi giận. Cái gì, phân ra, chỉ cần không phân ra, những đứa trẻ này đều tùy ý bà ta sai khiến, bà cũng vĩnh viễn là chúa tế của đám trẻ này. 600 đồng kia cũng có thể lấy lại được. Đương nhiên, con trai thứ hai sẽ vì vậy mà hiếu thuận với bà hơn. Cố Vân Khê từng tiếp xúc với đủ loại người muôn hình muôn vẻ, cũng từng gặp qua người già đặc biệt ích kỷ, cho nên mới không hề sợ hãi, nói. Bà nội, con không phục ai, chỉ có phục bà. Đối với Cố lão thái mà nói, Cố Vân Khê chính là cái đinh trong mắt, là tai họa. Mày hiện tại lấy lòng tao, đã muộn rồi. Cố Vân Khê không nhìn vào khuôn mặt thối của bà, mở to đôi mắt đen nhánh, vô tội lại đơn thuần. Biết tại sao không, bà là người duy nhất dám chống đối với nhà máy, dám khiêu chiến đạo đức xã hội, không nhìn pháp chế pháp quy quốc gia, dũng khí đáng khen. Cái mũ lớn bất thình lình chụp xuống, Cố lão thái thay đổi sắc mặt. Mày nói hưu nói vượn cái gì đó, thần sắc Cố Vân Khê lãnh đạm, cháu còn chưa trưởng thành, nhưng bà nội lại đòi đuổi cháu ra khỏi nhà. Đây là phạm vào tội vứt bỏ. Nếu không tin, có thể đến cục công an hỏi thăm. Cô giảng đạo lý, bày ra sự thật, dạy cho mọi người một bài phổ pháp. Đừng ỷ vào thân phận trưởng bối làm chút chuyện bẩn thỉu, vi phạm pháp luật, loạn kỷ cương, có biết không? Hàng xóm tỏ vẻ mở rộng tầm mắt, còn Cố lão thái tức giận đến mức muốn đánh chết cô. Luận chọc giận, Cố Vân Khê chưa từng thua, trong xưởng đã làm chủ chuyện phân ra. Chú hai và anh cả cũng đã ký tên xong, cán bộ công hội là nhân chứng, nhưng bà lại không thừa nhận. Vậy xin hỏi, trong mắt bà nội, nhà máy rốt cuộc là cái gì? Cán bộ công đoàn là cái gì? Lời của bọn họ là đánh giám sao? Bà nội, bà tùy ý chà đạp uy tín của nhà máy, là tôn nghiêm của các cán bộ, nếu truyền ra ngoài chúng tôi mất mặt thì thôi. Nhưng chú hai có mất việc hay không thì khó mà nói. Mày... Cố lão thái không dám tin nhìn vào một bộ ngây thơ của cháu gái, sắc mặt thay đổi mấy lần. Trước mặt cô thì có thể làm loạn, nhưng cán bộ thì thật sự không thể trêu vào. Cố Vân Khê quá rõ ràng việc đối phó với loại người này như thế nào, nếu so với bọn họ càng ác thì càng không biết xấu hổ. Thể diện, bà thua chắc, con trai bà nói lời không giữ lấy lời, bà lại tùy ý lật đổ, điều đó có nghĩa là chú hai không có uy tín, người khác không thể tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí ngay cả nhân phẩm cũng không đáng tin. Lời này vừa nói ra, thân sắc các hàng xóm liền trở nên không thích hợp. Mấy ngày nay chú cô liều mạng tô điểm, thật vất vả mới kéo về được một ít hình tượng. Nhưng làm ầm ĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy chú cô dối trá đáng sợ. Thử nghĩ em, một người không thể đối xử tử tế với cháu ruột, thì làm sao có thể có thiện ý với người ngoài? Cách chương.